Chương 65, Tống Hải Lam. Đem thái âm chân kinh truyền thụ cho Lăng Âm, Lăng Trần cũng là không có thế nào đi quản người sau. Bất quá căn cứ quan sát của hắn, không thể không nói, Thúy Vũ Lâu hoàn toàn là lãng phí Lăng Âm tu luyện tiên phú. Ngắn ngủ nửa tháng thời gian, Lăng Âm tu vi liền ngay cả phá hai cấp, đạt đến võ giả bắt trọng cảnh tình trạng. Về phần thái âm chân kinh, cũng là vô cùng thích hợp Lăng Âm tu luyện, rõ ràng tốc độ tu luyện có rất lớn đề thăng. Bất quá bởi vậy, tài nguyên liền biến thành vấn đề rất lớn, Lăng Âm hiện tại cũng không phải thần ý môn đệ tử, hưởng thụ không được thần ý môn đệ tử đãi ngộ. Tài nguyên tu luyện loại vật này, có chút rất khó dùng tiền mua đến, như hư linh đan loại này, cũng liền chỉ có thế lực lớn mới có. Bởi vậy, Lăng Trần muốn cho Lăng Âm gia nhập thần ý môn. Thế nhưng hắn hiện tại đã không phải là thần ý môn môn chủ nhi tử, mà chính là một cái bình thường ngoại môn đệ tử, nói chuyện cũng không tính mấy, chỉ có thể tìm Tiêu Mục Vũ hỗ trợ. Ngươi muốn để cho Lăng Âm gia nhập thần ý môn? Tiêu Mục Vũ có chút kinh ngạc nhìn Lăng Trần, bất quá nàng ngược lại không phải là quá mức giật mình. Trước kia loại chuyện này, Lăng Trần đích xác sẽ không thể nào tìm đến nàng, thế nhưng hiện tại, ngoại trừ nàng, thật sự là không có mấy người sẽ giúp Lăng Trần. Ừ, coi nàng tư chất, đầy đủ trở thành thần ý môn đệ tử. Lăng Trần gật gật đầu, bây giờ cách thần ý môn nhập môn khảo hạch còn có một đoạn thời gian rất dài, nếu là đi bình thường chương trình, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Sư phụ ta chỗ đó, đích xác còn có mấy cái phổ thông đệ tử danh ngạch, chuyện này, liền để ta lo. Tiêu Mục Vũ đáp ứng xuống, kỳ thật từng thần ý môn cao tầng, trên tay trên cơ bản đều có mấy cái phổ thông đệ tử danh ngạch, những cái này danh ngạch là lưu cho người quen thế giao gì gì đó, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Huống hồ đây là giúp đỡ Lăng Trần chiếu cố, sư phụ của nàng Tử Vân chân nhân, nên cũng sẽ không phản đối. Hảo, ta đây liền nhận nhân tình của ngươi, sau này có cái gì phân công, cứ việc phân phó. Trên mặt của Lăng Trần lộ ra một vòng nụ cười. Hắn thiếu nợ người của Tiêu Mục Vũ tình cũng không ít. Ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, Tiêu Mục Vũ khuôn mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lần này Hoàng Thất Thu Săn nếu không là ngươi, ta e rằng đã chết tại khu vực săn bắn bên trong. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng nếu không phải bởi vì ta, chúng ta cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Lăng Trần khoát tay, được rồi, chúng ta cũng đừng nhún nhường. Nếu là Lăng Âm trở thành Tử Vân chân nhân đệ tử, ngươi làm sư tỷ nên còn nhiều chăm sóc một chút. Yên tâm đi, ngươi muội muội của Lăng Trần, ta không dám lãnh đạo. Tiêu Mục Vũ nhàn nhạt cười nói. Đúng rồi, Từ Nhược Yên có hay không quay về thần ý môn, nàng có hay không quay về Thiên Hư Cung? Rồi Lăng Trần chợt nhớ tới Từ Nhược Yên, sau đó cũng là mở miệng hỏi. Không có. Nàng so với chúng ta muộn vài ngày trở về, hẳn là đã có vài ngày đêm, ta cũng chưa từng thấy qua nàng. Tiêu Mục Vũ nói. Vậy thì, nàng không có khả năng không trở lại, còn một tháng nữa, ta phải cùng nàng đi một chuyến Thiên Hư Cung. Lúc này, nàng làm sao có thể giữa đường rời đi? Lăng Trần tựa hồ cũng không để ý, cười nói. Đi Thiên Hư Cung? Tiêu Mục Vũ có chút tò mò. Ừ, đi Thiên Hư Cung giải trừ hôn ước, ta lúc trước đã đáp ứng nàng. Lăng Trần gật gật đầu. Giải trừ hôn ước, ta xem các ngươi quan hệ không phải là rất tốt, vì sao phải giải trừ hôn ước? Tiêu Mục Vũ càng hiếu kỳ. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên không thể nghi ngờ là rất xứng đôi, hiện tại Lăng Trần cũng khôi phục tu vi, tựa hồ căn bản không có tất yếu từ hôn. A, tâm tư của nữ nhân đoán không ra. Từ hôn là nàng nói ra, ta cuối cùng không thể nuốt lời. A, Lăng Trần lắc đầu, lấy hiện tại thân phận Từ Nhược Yên, bảo trì một cái hôn ước, đối với hắn mà nói không phải là chuyện gì tốt. Huống hồ hắn đã sớm đã đáp ứng Từ Nhược Yên, nếu như đổi ý, sợ là không chỉ Từ Nhược Yên sẽ không đáp ứng, Thiên Tâm Kiếm Khách Phong Phiêu Linh, quá mức Chí Thiên Hư cùng những người kia, cũng sẽ không đáp ứng. Được rồi, chuyện của các ngươi ta không xen vào, thế nhưng là ta có một loại dự cảm, kia Từ sư muội hẳn là thích ngươi, từ hôn, sợ không phải nàng chân thật ý nghĩ. Tiêu Mục Vũ trầm ngâm một hồi, không cần nghĩ ngợi mà nói. Loại chuyện này hay là không muốn vọng thêm phỏng đoán tốt. Lăng Trần trước kia cũng hiểu được. Có lẽ đi qua mấy lần sinh tử hoạn nạn, Từ Nhược Yên có lẽ thật sự cùng hắn sinh ra một chút cảm tình, hay là hữu nghị, thế nhưng lần trước tại Thúy Vũ Lâu, Lăng Trần phát hiện tựa hồ cũng không phải như vậy, so với việc hắn người này, đối phương càng để ý, hẳn là mặt mũi của mình. Có Tiêu Mục Vũ hỗ trợ, sự tình quả nhiên rất nhanh sẽ làm trở thành, Lăng Âm rất nhanh liền trở thành thần ý môn phổ thông đệ tử. Võ đạo trong quảng trường. Đông đảo thần ý môn đệ tử lau mồ hôi như mưa, thanh tịnh vang dội quát khẽ thanh âm, xen lẫn nồng đậm sức sống, xa xa khuếch tán ra. Lăng Trần nằm ở trên một cây đại thụ, lười biếng dựa vào thân cây, mục quang hơi có vẻ lười nhác nhìn qua trong sân đệ tử. Những đệ tử này, phần lớn đều là võ giả tu vi, bọn họ lẫn nhau trong đó luận bàn, có thì một mình luyện tập lấy võ học, từ trên giáo trường, không ngừng truyền đến hanh cắp gọi uống thanh âm. Lăng Trần, ngươi ca ca này, làm rất xứng trước nha. Hết sức nhỏ mềm mại bóng hình xinh đẹp đột nhiên ngăn trở Lăng Trần mục quang, mà Tiêu Mục Vũ kia dịu dàng thanh âm cũng là vang lên. Lăng Trần nhìn chằm chằm trước mặt kia mảnh khảnh dáng người, sau đó mục quang chậm rãi rời lên, nữ tử đang mặc màu vàng hơi đỏ y y phục, ngạo nghệ ưỡn lên, tư thái thon dài, là một chính cống mỹ nữ. Tu luyện lâu rồi, qua tùy tiện nhìn xem. Nói qua, Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào kia võ đài bên trong một cô thiếu nữ trên người. Thiếu nữ này trong đám người, như hạc giữa bầy gà đồng dạng, nàng kia hắc bạch song sắc tóc mười phần dễ làm người khác chú ý, bất qua ánh mắt của nàng, lại hết sức lăng lệ, huy động trường kiếm trong tay, khắc khổ địa huấn luyện. Tiến bộ của nàng rất nhanh, ngươi dạy cho nàng kiếm pháp, mới vài ngày thời gian nàng đi học đến năm thành ho a hờ a u, thực hâm mộ ngươi à, tùy tiện đường này trên một nhặt, liền nhặt được một khối vàng. Tiêu Mục Vũ trong ánh mắt hiện ra một vòng cực kỳ hâm mộ ý tứ. Nàng hiện tại mặc dù là Lăng Âm sư tỷ, người so đối với nàng cung kính, thật là lại nói tiếp, Lăng Âm chỉ nghe một người, đó chính là Lăng Trần. Tống Hải Lam sư huynh, Lăng Trần này thật sự là tùy tiện. Võ đài cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh túm tụm tại một người thanh niên đệ tử bên cạnh, ghen ghét nhìn qua Lăng Trần, nhếch miệng, nói. Không nghĩ tới tiểu tử này đi một chuyến hoàng thất thu săn, tu vi vậy mà đột phá đến võ sư cảnh giới. Vân Thiên Hà rõ ràng cũng ở giữa đám người, ánh mắt của hắn có chút âm trầm, vốn hắn nghĩ lần này lại khiêu chiến Lăng Trần, thế nhưng vừa nghĩ, hắn lúc ấy tu vi áp Lăng Trần một đầu, còn thất bại thảm hại, lần này nếu là lại tùy tiện khiêu chiến, chỉ sợ lại là thảm bại kết cục. Bất quá may mắn hắn không có khiêu chiến, Lăng Trần tại Vương Đô đánh bại tin tức về Lý Thái còn không có truyền ra, nếu là Vân Thiên Hà biết, chỉ sợ cũng căn bản không có khiêu chiến tâm tư. Không đổi. Chúng ta cũng không phải lưu manh du côn, sao có thể không có việc gì làm. Tống Hải Lam trên mặt mang một vòng hơi có vẻ âm lãnh nụ cười, chợt ánh mắt của hắn vừa chuyển, lại là nhìn về phía cách đó không xa đang huấn luyện, đổ mồ hôi lâm ly Lăng Âm, cười lạnh nói, Dương Tùng, ngươi đi tìm Lăng Âm này luận bàn một chút đi, nhớ rõ, chiếu cố tốt một chút vị này người mới. Nghe vậy, Dương Tùng cũng là sững sờ, chợt do dự mà nói, vậy Lăng Âm thế nhưng là muội muội của Lăng Trần, ta nếu là đi gây sự với Lăng Âm, kia Lăng Trần e rằng cái gì muội muội, chính là một cái mua được mà thôi, có ta ở đây đâu, ngươi sợ cái gì Tống Hải Lam cau mày nói. Dương Tùng nhìn thấy Tống Hải Lam bất mãn, cũng không dám lần nữa nói thêm cái gì, lúc này đứng dậy, hướng về Lăng Âm đi tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.